Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 Tết xế chiều hôm nay, Lạc Kiều một tay nhấc lấy hoa quả rổ, một tay cầm di động, xuyên qua ở biển người mênh mông phiên chợ. Bên trong Lạc Kiều cau mày tránh đi một cái sông ngang đánh thẳng tiểu hài, trầm giọng đối thủ cơ nói, Hương Di, không phải bảo hôm nay nhất định có thể tới sao? Tại sao lại không thể tới? Kha Duyệt Hương xin lỗi thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Bà người ta thân thể không tốt, nghĩ ta theo nàng cùng một chỗ qua một lần năm mới, thật sự là rất khó chối từ, ta đáp ứng. Lạc Kiều liếc qua hoa quả trong rổ Kha Duyệt Hương thích ăn nhất nho, mấp máy môi. Vậy ngày trễ nhất lúc nào trở về? Kha Duyệt Hương, khó mà nói, Lạc Kiều, ta nghĩ ngày mùng 3 tháng riêng mang cha mẹ ta đi kinh thị chơi. Thuận tiện mang cha mẹ ta đi kinh thị bệnh viện lớn làm kiểm tra toàn thân. Các nàng đều rất ít làm kiểm tra sức khỏe. Ta sợ đến lúc đó bọn họ một phát bệnh chính là bệnh nặng. Kha Duyệt Hương, được, chuyện tốt, là muốn hào hào kiểm tra. Thân thể có khó chịu lời nói. Tốt nhất sớm phát hiện sớm trị liệu. Lạc Kiều, Hương Di, nếu là ngày ngày mùng 3 tháng riêng sau đó mới trở về, mà ta lại dẫn cha mẹ ta ở kinh thị chơi. Ngài liền trực tiếp bay kinh thị đi, đến lúc đó ta đi sân bay đón ngài. Kha Duyệt Hương bên kia sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó cười nói. Hảo, ta đến thời điểm điện thoại cho ngươi. Tiểu Kiều, thế nào Hương Di trước đó không phát hiện, ngươi nguyên đến như vậy dính người. Lạc Kiều dẫn theo hoa quả rổ đi vào hải sản thị trường, nghe vậy thấp giọng cười nói. Dù sao ngài là của ta mối tình đầu, ta rất nghĩ ngài, bạn gái. Lạc Kiều nói để trong điện thoại Kha Duyệt Hương tiếng thở đê, ốc tăng thêm. Ta cũng rất nghĩ ngươi, bạn gái. Tiểu Kiều, mau tới đây giúp mẹ đề cá. Thanh âm của Lạc Mẫu từ đằng xa truyền đến. Lạc Kiều nghiêng đầu vừa thấy, đã nhìn thấy Lạc Mẫu đứng tại một cái cá bầy ra hướng Lạc Kiều phất tay. Mẹ, ta lập tức đến. Lạc Kiều lớn tiếng trả lời một câu. Kha Duyệt Hương, Ngọc Lan tỷ có việc gọi ngươi, ta cũng không hàn huyên với ngươi. Ta nên rời giường đi phố người Hoa mua đồ Tết. Có thời gian chênh lệch, Lạc Kiều bên này xế chiều, Kha Duyệt Hương bên kia vừa mới rời giường. Lạc Kiều, hảo, kia chính ngài nhiều chú ý an toàn. Kha Duyệt Hương, ân, ta hiểu rồi. Sau đó hai người cúp điện thoại, Lạc Kiều thở dài, một lần nữa nhặt lên khuôn mặt tươi cười, đi hướng Lạc Mẫu. Lạc Mẫu mua hai đầu cá, dự định một cái hấp, một cái thịt kho tàu. Lạc Mẫu đem trang ngư đại đưa cho Lộ Cầm. Vừa mới đang cho ai gọi điện thoại, gọi ngươi nhiều như vậy thanh cũng không ứng. Lạc Kiều đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, tiếp qua ngư đại, bất đắc dĩ nói. Hương Di điện thoại, Hương Di nói nàng có thể muốn ở nước ngoài hết năm, đuổi không kịp trở về. Lạc Mẫu, a, một tiếng, nước ngoài ăn Tết có ý gì a? Năm này ý tứ chính là một cái bầu không khí. Nước ngoài cái kia có quốc gia chúng ta như thế có không khí, như thế nhiều năm vị a, Lạc Kiều nhún vai. Không có cách, được rồi, chúng ta qua hào tuổi của chúng ta là tốt, như trước vậy. Lạc Mẫu gật gật đầu, ai, cũng chỉ có thể như vậy, thế nào đều không nói sớm, nghe nói nàng hôm nay sẽ đến, hai chúng ta còn chuyên môn chạy đến mua nhiều như vậy thức ăn ngon, xem ra cái này năm đều không cần ra mua thức ăn. Lạc Kiều cùng Lạc Mẫu đối mặt cười một tiếng. Lạc Kiều cầm vai đụng đụng Lạc Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, thế nào, Hương Di đến ngài liền mua thức ăn ngon, Hương Di không tới, ngài có phải là liền không tính mua? Ta vẫn là con gái ngài đâu, cho ta ăn không tốt sao? Lạc Mẫu cười liếc Lạc Kiều liếc mắt, nhìn lời này của ngươi bên trong chua nhiệt tình, ngươi còn không rõ ràng lắm à, mụ mụ ngươi ta thích nhất chính là ngươi cùng ngươi ba. Còn cần đến ăn đánh không tới bên cạnh pha giấm sao? Lạc Kiều cánh tay đụng phải Lạc Mẫu, cố ý nháo nàng. Ta không, ta phải nghe theo ngài nói ngài yêu ta nhất. Mẹ, ngài thích nhất người là ta không? Lạc Mẫu lắc đầu, không, ta thích nhất người là người ba là của ta anh hùng, là thần tượng của ta. Lạc Kiều hé miệng ra vẻ nôn mửa, là thật là ta phạm tiện, nhiều năm như vậy, ta sớm nên nhận rõ đây là sự thật, không nói. Vô duyên vô cớ ăn một bữa ngươi cùng ba cẩu lương, hảo chống đỡ. Lạc Mẫu bị Lạc Kiều trêu ghẹo, cười mắng nói, dày thối, liền biết bắt ta cùng ngươi ba nói đùa. Lạc Kiều nhún vai, nào có, ta đây là vì hai người các ngươi đích thực tình cảm động, Kiếp trước Lạc Phụ thời điểm chết, thương tâm nhất chính là Lạc Mẫu. 2 ngày 2 đêm không ăn không uống ngồi quỳ chân ở Lạc Phụ quan tài trước. Vô luận Lạc Kiều thế nào đi lôi kéo Lạc Mẫu, khuyên nàng ăn cơm, khuyên nàng đứng dậy, khuyên nàng nghỉ ngơi. Nàng cũng không chịu, cho đến thân thể chịu không nổi ngất đi, Lạc Mẫu mới có cơ hội bị ép nghỉ ngơi. Lạc Phụ Lạc Mẫu, thật là yêu nhau, giữa các nàng yêu là chân thành tha thiết lại thành kính, không nhận nửa phần vần đục. Ngồi ở xe buýt về nhà thượng, Lạc Kiều ngơ ngác nhìn ngoài cửa xe cảnh đường phố, hồi tưởng lại Lục Tuệ đến căn hộ tìm Kha Duyệt Hương ngày ấy. Kha Duyệt Hương cùng Lạc Kiều chỗ trần thuật thân thế. Trong chốc lát, Lạc Kiều rất nhớ Kha Duyệt Hương, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi. Lục Tuệ cùng Kha Khiết năm đó làm những chuyện như vậy, cho khi đó còn nhỏ Kha Duyệt Hương mang tới không cách nào bù đắp tâm linh thương tích. Ban đầu Kha Duyệt Hương nên có bao nhiêu bất lực. Nàng mẫu thân, thế mà cùng với nàng tiểu cô làm ở cùng một chỗ. Lạc Kiều hồi tưởng lại lúc ấy Lục Tuệ muốn đi lúc, nói với Kha Duyệt Hương câu kia. Bi, ến thái là sẽ lây, lông mày đột nhiên nhăn lại, đây là một cái mẫu thân sẽ đối với nữ nhi nói lời sao? Lục Tuệ thật sự không xứng nói lời này, cũng không biết Kha Duyệt Hương ở châu Âu những ngày này đều trôi qua thế nào, trôi qua hài lòng hay không? 30 Tết cả một buổi chiều, Lạc Kiều đều ở nhà hỗ trợ, cả người loay hoay cùng con quay giống nhau, căn bản không dừng được. Quả nhiên vẫn là nữ nhi trở về hào, không thì những này để ngươi ba cùng ta làm, còn không biết muốn làm tới khi nào đi. Lạc Mẫu thỏa mãn nhìn xem Lạc Kiều đang hủy đi tẩy quạt. Lạc Kiều rất bất đắc dĩ, mẹ, ta về nhà cũng có lâu như vậy đi, ngài thế nào không nói trước để ta đem bọn chúng tắm, thế nào đều chồng chất tại một buổi chiều a. Lạc Mẫu hai tay một đám. Đây không phải mùa đông sao, liền đem bọn chúng đều thu lại. Vừa mới ở thu xếp đồ đạc lúc mới phát hiện bọn chúng còn không có tẩy, dù sao ngươi tẩy đến nhanh, không có chuyện gì, rất nhanh liền tắm xong. Lạc Kiều rũ cụp lấy vai, hóa ra nàng hôm nay là một ngày tốt làm lao động miễn phí sức lao động. Lạc Mẫu cười hì hì, quả nhiên vẫn là nữ nhi tài giỏi. Lạc Kiều tắm một cái trưa đồ vật, đến trạng vạng tối còn muốn cùng Lạc Mẫu cùng một chỗ chuẩn bị cơm tất niên, 8 điểm đúng giờ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều rời cây ghế gỗ nhỏ, ngồi xổm ở phòng bếp cạnh thùng rác gọt củ cải trắng ra, nhìn xem đầy đất đồ ăn, nhịn không được dựng thẳng lên 3 ngón tay nói. Mẹ, 3 người, nay năm hay là chúng ta 3 người qua, ngài không muốn nấu quá nhiều, ăn không hết lãng phí. Lạc Kiều kia 3 cây ngón tay thon dài ở Lạc Mẫu trước mắt 4 phía lắc, bị Lạc Mẫu 1 trường vỗ xuống. Biết rồi, vậy không làm 10 thức ăn. Thì đơn giản làm 8 món ăn đi. Lạc Kiều thu hồi tay của mình, đối bản thân bị chụp đỏ bộ vị thổi thổi, ngay sau đó lắc đầu nói. 8 món ăn cũng ăn không hết, ngài nhìn nếu không bớt 40%, nấu 5 cái đồ ăn, 4 đồ ăn 1 canh thế nào, hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, cố gắng đĩa CD, tiếp tục phát triển nước ta không lãng phí một hạt gạo truyền thống tốt đẹp Mỹ Đức. Nói tóm lại một câu, làm ít một chút đồ ăn, ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Lạc Kiều đi rồi một đoạn lớn, hoàn toàn bị Lạc Mẫu 1 trường đánh gãy. Dậy thối, chớ quấy dày, mau đưa cái này củ cải ra nào, trước đi nấu canh, đợi lát nữa 8 giờ tối trước không có làm hảo, người sơ nhị nhất định phải chết. Các nàng bên này thói quen, 30 Tết, lần đầu tiên không đánh tiểu hài, muốn đánh cũng là đầu năm 2 bắt đầu đánh. Lạc Kiều rất bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục cúi đầu gọt vỏ, có thể có biện pháp gì chứ, chỉ có thể nghe lời thôi. Bất quá Lạc Mẫu tựa hồ cũng nhìn ra được Lạc Kiều cực khổ, ở Lạc Kiều đem những thức ăn này đều gọt hảo ra, chọn thức ăn ngon cái đuôi về sau, liền để Lạc Kiều ra ngoài, để nàng gọi Lạc Phụ tiến đến, nói chớ cản trở nàng làm đồ ăn. Lạc Kiều thật cao hứng, nhưng hay là giả dối giữ lại cho mình một chút. Mẹ, ta không mệt, ta không khổ cực. Ta có thể tiếp tục giúp ngươi. Lạc Mẫu ghét bỏ liếc nhìn Lạc Kiều một cái. Chập chập chập, người đứa nhỏ này, thế nào trở nên dối trá như vậy? Ra ngoài, gọi ngươi ba tiến đến, đừng ở trước mắt ta lắc lư, đáng ghét. Lạc Mẫu đều nói như vậy, Lạc Kiều chỉ có thể lắc đầu chậm rãi đi ra phòng bếp, ở đem chù cửa phòng đóng lại về sau. Lạc Kiều thay đổi thần sắc, khóe miệng cao cao dơ lên đi nhanh đến ngồi ở căn tin quầy thu ngân sau Lạc Phụ bên cạnh. 1 trường đập vào trên vai hắn. Đồng chí đại thụ, đồng chí Ngọc Lan đang ở phòng bếp kêu gọi ngài. Lạc Phụ đầu tiên là sững sờ, sau đó buồn cười, ngồi trên xe lăn chào một cái. Là, vậy thì ta đi chi viện. Lạc Kiều hướng phòng bếp phương hướng xoay người đưa tay, đi thong thả không tiễn. Lạc Phụ cười đẩy xe lăn hướng phòng bếp đi. Lạc Kiều dựa vào quầy thu ngân, nhìn Lạc Phụ bóng lưng, khóe miệng vẫn luôn không có xuống. Hay là còn sống hảo, chết rồi, thì thật cái gì cũng không có. Lạc Kiều chạy về phòng của mình, từ phòng cầm một cái hộp nhỏ xuống tới, mà giật ở quầy thu ngân sau một bên tiếp đãi đến mua bách hóa khách hàng, một bên lén lén lút lút gãy lấy đồ vật. Ban đêm, đèn đường mờ mờ chiếu sáng hiện tại tràn đầy đại môn đóng chặt phố, gió lạnh nổi lên bốn phía. Ngồi ở quầy thu ngân sau, Lạc Kiều kéo theo bản thân đồ bông khóa kéo, phòng phong. Tiểu Kiều, đem phía ngoài tủ lạnh đẩy tới đến, lại đem môn kéo xuống, chúng ta muốn ăn cơm đoàn viên. Thanh âm của Lạc Mẫu từ trong phòng bếp truyền ra. Hảo, ta biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Kiều nhanh chóng đem vật cầm trong tay gãy hảo, sau đó bỏ vào một cái dương lớn bên trong. Bên trong tràn đầy nàng gãy đồ vật, chết rất nhiều ngày. Trừ bỏ lầu dưới cái này một dương, còn có nàng phòng ngủ hai đại dương. Lạc Kiều đứng dậy đi đem căn tin cửa trưng bày tủ lạnh đầy tới đến. Đêm 30 Tết, ăn qua bữa cơm đoàn viên về sau, là không có mở cửa, vẫn luôn muốn tới sơ nhị mới bắt đầu làm kinh doanh. Lạc Kiều đem ổ điện nhổ, đang muốn đẩy lấy tủ lạnh tiến căn tin lúc, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc xông vào trong tai của nàng. Tiểu Kiều, Lạc Kiều bỗng nhiên quay đầu. Đã nhìn thấy thân mang toàn thân màu nâu sẫm áo choàng dài Kha Duyệt Hương kéo lấy dương hành lý nghịch đèn đường ánh đèn hướng nàng đi tới. Hương Di, Lạc Kiều nháy mắt buông ra nguyên bản ngay tại đầy tủ lạnh tay, hướng Kha Duyệt Hương chạy tới, đứng ở trước mặt nàng kinh ngạc nói. Không phải nói năm nay ăn Tết về không được sao, thế nào cái này liền xuất hiện ở trước mặt ta? Kha Duyệt Hương nghiêng đầu liếc mắt nhìn căn tin cửa không có người về sau, mới đưa tay chọc chọc Lạc Kiều đổ bông. Ta 19 tuổi bạn gái nhỏ vẫn luôn thúc giục ta trở về, ta sao có thể không trở lại đâu. Lạc Kiều, ngài không phải nói ngài bà ngoại hy vọng ngài lưu ở bên kia theo nàng ăn Tết sao? Kha Duyệt Hương ngước mắt nhìn xem Lạc Kiều, cười khẽ nói. Ta nói với nàng, ta có một cái tuổi trẻ lại xinh đẹp còn có thể làm lại có lực bạn gái, nếu là chạy, ta muốn phải điên rồi. Bà ngoại nghe xong, lập tức thả ta trở về. Còn để trợ lý giúp ta mua sớm nhất một tấm phiếu. Kha Duyệt Hương đến gần Lạc Kiều, ở trước người nàng nói nhỏ nói. Ta thế nhưng là Lâm Thị cũng không hồi, thẳng đến ngươi nơi này. Tiểu Kiều, ta nhớ ngươi, rất muốn rất muốn. Lạc Kiều nhìn xem thâm tình nhìn nàng Kha Duyệt Hương, đột nhiên rất muốn hôn nàng, nhưng các nàng trên đường, không thể xúc động. Lạc Kiều đưa tay tiếp qua Kha Duyệt Hương hành lý, một tay đẩy dương hành lý. Một tay dắt Kha Duyệt Hương tay, cười nhìn lấy nàng nói. Đúng lúc, người đã đông đủ, có thể ăn cơm đoàn viên. Kha Duyệt Hương hai con ngươi nháy mắt chiếu sáng rạng rỡ, nàng dắt Lạc Kiều tay, xích lại gần nàng, kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngươi đây là coi ta là người nhà, Lạc Kiều cười khẽ, ngón tay ở Kha Duyệt Hương lòng bàn tay xoay một vòng. Hương Di, không phải ngài vẫn luôn gọi ta mẹ gọi tỷ a? Kha Duyệt Hương trong mắt hưng phấn cùng kích động yếu bớt chút, nàng xẹp miệng nhìn xem Lạc Kiều. Ngươi lại không phải không biết, ta vẫn luôn lấy lòng mẹ ngươi là vì ai? Lạc Mẫu trên người Kha Duyệt Hương đánh lấy ý định gì? Sớm tại Kha Linh tang lễ thượng, Kha Duyệt Hương liền thấy rõ, chỉ bất quá nàng đối Lạc Mẫu có chuyện nhờ, muốn con gái nàng, tự nhiên nguyện ý giả bộ hồ đồ, dỗ dành nàng vui vẻ. Lạc Kiều đưa tay quát hạ Kha Duyệt Hương vểnh cao cái mũi. Ta lão bảo bối, ngài thế nào dễ dàng như vậy sinh khí a, cùng một bình giấm chua giống nhau. Lạc Kiều vừa nói xong, liền lôi kéo Kha Duyệt Hương hướng căn tin chạy. Kha Duyệt Hương sau khi phản ứng, vừa chạy vừa truy Lạc Kiều, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Người mới lão, ta là bảo bối, nhưng không phải lão bảo bối. Lạc Kiều quay đầu cười yếu ớt cầu xin tha thứ nói. Hương Di, ta sai rồi, ngài làm sao lại lão? Là ta lão, là đồ cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Duyệt Hương trừng mắt Lạc Kiều, nhưng phát hiện Lạc Kiều khóe miệng cao cao giơ lên, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười lúc, nguyên bản ra vẻ tức giận biểu tình nháy mắt tiêu tán, cũng không nhịn cười được lên. Đây là các nàng cùng một chỗ qua cái thứ nhất năm, rất may mắn, hai người cùng một chỗ về sau, quan trọng ngày lễ, các nàng đều là bồi bạn lẫn nhau vượt qua. Kha Duyệt Hương đến, để Lạc Phụ Lạc Mẫu đều rất cao hứng, bởi vì bọn họ đều phát hiện Lạc Kiều nụ cười trên mặt trở nên nhiều, nghĩ đến là bởi vì Kha Duyệt Hương nguyên nhân. Trước đó Kha Duyệt Hương mỗi một ngày trì hoãn, để Lạc Kiều cũng không vừa trở về cao hứng như vậy, may mà, hiện tại Kha Duyệt Hương tới rồi, Lạc Kiều lại lần nữa vui vẻ lên rồi. Cũng là chuyện tốt, ăn Tết liền vui vẻ hơn qua, mới có ý tứ. Lạc Kiều ra không có đón giao thừa thói quen, ăn xong bữa cơm đoàn viên, một nhà bốn người ngồi trên ghế vừa ăn đồ Tết, một bên nhìn tiết mục cuối năm, rất truyền thống, nhưng cũng rất ấm áp. Bên này từng nhà mỗi năm đều là như thế qua, lão truyền thống thói quen từ lâu, cũng không cần thiết nhất định phải đi thay đổi. Người một nhà ngồi cùng một chỗ, cầu chính là đoàn viên. Lạc Phụ thân thể không quá tốt, Lạc Mẫu mang theo hắn sớm sớm ngủ rồi, chỉ là đang ngủ trước căn dặn Lạc Kiều, môn đã nhốt, không thể lại mở ra, nhất định muốn đến sáng ngày thứ hai mới có thể mở. Lạc Kiều gật đầu, ta biết, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Lạc Mẫu đóng cửa phòng một cái, Lạc Kiều liền lôi kéo Kha Duyệt Hương đi lầu ba. Phụ mẫu ngủ, người tuổi trẻ năm liền có người tuổi trẻ qua pháp. 1m5 trên giường, dưới người Kha Duyệt Hương song tay thật chặt nắm lấy gối đầu, cắn răng thở hào hển, không để cho mình phát ra nhận thua thanh. Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương trên giường làm trò chơi, hai người không ai nhường ai, ai cũng không nhận thua, vẫn luôn làm được bên tai đột nhiên truyền đến số tiếng vang dội tiếng pháo nổ. Lạc Kiều mới dừng lại trò chơi, đặt ở sớm đã mềm thành một vũng nước Kha Duyệt Hương trên thân. Lạc Kiều kia ngón tay thon dài còn bị ấm áp bao vây lấy, không muốn ra tới. Lạc Kiều đưa tay vén lên Kha Duyệt Hương ướt nhẹp tóc, ở nàng trên miệng hôn một cái, thấp giọng cười nói. Hương Di, chúc mừng năm mới. Kha Duyệt Hương hai tay nhốt chặt Lạc Kiều eo, hôn trả lại nói. Tiểu Kiều, chúc mừng năm mới, thật cao hứng. Năm mới cái thứ nhất chúc phúc, các nàng đưa cho lẫn nhau. Kha Duyệt Hương dựa trong ngực Lạc Kiều, ta hy vọng sau này mỗi một lần ăn Tết, ta đều có thể cùng ngươi qua, lấy phương thức như vậy. Lạc Kiều nghe vậy, vẫn luôn bị ấm áp, bao gồm ngón tay lại động lên, xoay người áp trên người Kha Duyệt Hương. Hương Di, nguyên lai ngài còn không có đủ a, nói sớm sao, chúng ta còn có thể tiếp tục. Kha Duyệt Hương cười kéo lại Lạc Kiều cái cổ, giơ lên cằm. Khóe mắt đỏ lên nhìn xem Lạc Kiều. Kia tiếp tục, Lạc Kiều đè xuống, ống thân, từ trong cổ họng phát ra một cái nặng nề thanh âm. Ân, ngoài phòng trăng khuyết rất là sáng tỏ, chiếu ở nhân gian đại địa bên trên, cũng mơ hồ lướt qua màu trắng màn cửa chiếu ở kiếp trước, kiếp này vẫn như cũ, còn ở chung với nhau trên thân hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu năm 2 là Kha Duyệt Hương sinh nhật, ba tuyển trấn địa phương tiểu. Mà lại chính vào ăn Tết trong lúc đó, trên trấn rất ít người, đại bộ phận đều hồi hương xuống, cũng không có gì hào mừng sinh nhật địa phương. Thế là Kha Duyệt Hương liền chủ động đề nghị mua thức ăn về nhà làm, đến lúc đó lại đặt trước một cái bánh ngọt ăn là được rồi. Còn nói bên ngoài quán ăn đồ ăn cũng không Lạc Mẫu làm được ăn ngon, nhưng làm Lạc Mẫu cao hứng hư. Kha Duyệt Hương là thật không ngại, chỉ cần có Lạc Kiều theo nàng sinh nhật, so hết thảy lễ vật cùng hình thức đều hào. Ban đêm, bốn người sau khi ăn cơm xong, an vị ở lầu một ăn bánh ngọt, cùng xem phát lại tiết mục cuối năm, 30 Tết đêm đó tất cả mọi người không thế nào nhìn, sơ nhị tối hôm đó ngược lại thấy còn nhiều chút. Không đến 10 điểm, Lạc Phụ Lạc Mẫu liền tắm rửa trở về phòng ngủ, Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đem lầu một thu thập sạch sẽ, không có ăn bánh ngọt xong thả tủ lạnh, lại sẽ mặt bàn lau sạch, sau đó rửa sạch sẽ tay, tương nắm lên lầu ba. Kha Duyệt Hương vốn là nghĩ xoay môn, lại phát hiện nắm tay xoay không ra, quay đầu nhìn Lạc Kiều, liền gặp Lạc Kiều từ trong túi xuất ra hai đem chìa khóa, đưa một thanh cho Kha Duyệt Hương. Ta lớn, nên có bản thân riêng tư, về sau chúng ta lúc trở về, gian phòng kia thì lên khóa đi. Đương nhiên muốn lên khóa, không thì ngày đó Lạc Mẫu nhất thời cao hứng, muốn giúp nàng quét dọn vệ sinh, nhìn thấy một chút thứ không nên thấy. Khả năng này cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận. Kha Duyệt Hương cười tiếp qua Lạc Kiều chìa khóa, xích lại gần cười nói. Cũng thế, ta những cái kia hấp dẫn cosplay trang phục, nhưng không thể để cho mẹ ngươi nhìn thấy. Kha Duyệt Hương ở từ châu Âu trở về trước, ở châu Âu cái nào đó trưởng thành cửa hàng bên trong, mua mấy bộ gợi cảm khinh bạc trang phục, Hảo cung cấp gần nhất những ngày này chơi đùa. Kha Duyệt Hương bắt lên Lạc Kiều cổ áo, đưa nàng rút ngắn, ở khóe miệng nàng hôn một cái, nói nhỏ nói. Hôm nay, muốn chơi cái kia một bộ, Lạc Kiều hai tay bóp lấy Kha Duyệt Hương eo nhỏ, câu môi nói. Tiếp viên hàng không trang đi, ta muốn nhìn ngài xuyên, muốn nhìn ngài mang tất chân. Kha Duyệt Hương đưa tay từ Lạc Kiều đôi môi xẹt qua. Hảo, hiền cho ngươi xem, chỉ mặc cho ngươi xem. Kha Duyệt Hương cầm chìa khóa đem cửa phòng mở ra, bật đèn về sau, bên trong phòng hết thảy trang trí để nàng trợn to mắt. Chỉ thấy bên trong căn phòng trên tường dính đầy hoa hồng, trên mặt đất thì là dùng hoa hồng trải một con đường, cuối đường dùng điều khiển điện ngọn nến làm thành một cái ái tâm, mặt trên còn treo ái tâm khí cầu. Rất truyền thống một cái tỏ tình hoặc cầu hôn cảnh tượng, nhưng Kha Duyệt Hương rất thích. Phanh, cửa phòng đóng lại. Kha Duyệt Hương che miệng quay đầu nghĩ ôm Lạc Kiều, kết quả là thấy Lạc Kiều bưng lấy một chùm sáng lên đầy trời tinh cười đưa cho nàng. Lạc Kiều khắp khuôn mặt là nụ cười, cùng với ngài, cũng không có hướng ngài chính thức tỏ tình qua, nghĩ nghĩ, còn là muốn có một chính thức bắt đầu, đến mở ra tương lai chúng ta dắt tay làm bạn đằng đẵng đường dài. Mặc dù biết ngài đáp án, nhưng vẫn là nghĩ chính thức hướng ngài tỏ tình. Kha Duyệt Hương nữ sĩ, ngài nguyện ý cùng Lạc Kiều nữ sĩ ở một chỗ sao? Kết làm với nhau bạn gái, tương lai đường, dắt tay tổng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ cùng hôn nhân ở quốc gia là không được pháp luật bảo vệ, cho nên rất nhiều nữ cùng kết giao, khả năng chính là các nàng dắt tay cả đời bắt đầu. Ta nguyện ý, Kha Duyệt Hương lòng tràn đầy vui vẻ tiếp qua Lạc Kiều đưa cho nàng sẽ phát sáng đầy trời vạch buộc, cẩn thận vừa thấy. Kia cũng là từ từng viên một hạt châu nhỏ xuyến lên. Kha Duyệt Hương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Kiều. Đều là ngươi chuỗi, Lạc Kiều gật đầu, ôm lấy Kha Duyệt Hương eo nhỏ, hướng nàng tranh công nói. Trên tường sở hữu hoa hồng đều là ta từng đóa gãy đi ra ngoài, chết ta thời gian thật dài. Kha Duyệt Hương đến cái tuổi này, cũng không quan tâm cái gì tiền tài, chủ yếu là muốn Lạc Kiều đích thực tâm. Cho nên đang nghe cái này tỏ tình hiện trường đều là Lạc Kiều một người tỉ mỉ bố trí thời điểm, rất là cảm động. Nàng hôn một chút Lạc Kiều, lúc nào làm, ta thế nào không biết. Lạc Kiều nhíu mày, buổi chiều mẹ ta gọi ngài đi chợ lúc mua thức ăn, ta không phải không đi sao. Thừa dịp kia cái thời gian bố trí, sợ ngài phát hiện, còn đem cửa phòng khóa. Kha Duyệt Hương đem vật cầm trong tay đầy trời tinh chuỗi hạt châu bó hoa để ở một bên trong hộp tủ. Hai tay ôm lên Lạc Kiều cổ, đệm chân ở nàng trên miệng hôn. Tiểu Kiều, năm nay sinh nhật, là ta 7 tuổi về sau, trôi qua vui vẻ nhất một cái sinh nhật, ta yêu ngươi. Hai người ký, CS tình nụ hôn nóng bỏng, lảo đảo ngã xuống giường. Hôm nay còn chưa chơi cosplay, về sau nhiều cơ hội chính là, từ từ sẽ đến. Đầu năm hai ban đêm, cong cong mặt trăng xấu hổ trốn vào trong đám mây, bóng tối bao trùm lấy nhân gian. Từng trận gió lạnh thổi hướng các nàng, nhưng lại không thổi tắt trong lòng các nàng phần kia lửa nóng. Ngày mùng 3 tháng giêng, Lạc Kiều một nhà cùng Kha Duyệt Hương đi máy bay bay hướng kinh thị, mở ra du ngoạn hình thức, bất quá đang du ngoạn kết thúc lúc. Lạc Kiều mang Lạc Phụ Lạc Mẫu đi kế hoạch sau cùng một trạm, kinh thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, đi làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương cũng thuận tiện làm, hai người bọn họ đều vô sự. Lạc Mẫu vấn đề cũng không lớn, chính là vai đau nhức, thân thể vẫn là khỏe mạnh, nhưng Lạc Phụ tình huống cũng không phải là như vậy hào. Kinh thị đệ nhất bệnh viện nhân dân thận nội khoa, Lạc Mẫu đứng tại bác sĩ trước mặt, không thể tin nói. Mãn tính thận suy kiệt, đó là cái gì bệnh, nghiêm trọng không? Bác sĩ lắc đầu nói, thận công năng suy kiệt những năm gần đây cũng coi là phi thường thường gặp một loại bệnh, căn cứ Lạc Thụ tiên sinh tình huống đến xem. Chúng ta sơ bộ chẩn bệnh là lúc đầu, không tính rất nghiêm trọng. Sớm phát hiện sớm trị liệu, chờ chữa trị xong, về sau sẽ ở ẩm thực thượng nhiều chú ý chút, cũng không sầu sống. Bác sĩ kiên nhẫn an ủi Lạc Phụ cùng Lạc Mẫu, đứng sau lưng Lạc Kiều thở ra một hơi thở. May mà nàng đã trở lại, may mà có thể sớm một chút mang Lạc Phụ tới kiểm tra, may mà. Bên người Kha Duyệt Hương yên lặng dắt lên Lạc Kiều tay, ở Lạc Phụ sau lưng Lạc Mẫu. Hai người bọn họ tay thật chặt đem nắm. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp cùng không tiếng động an ủi, Lạc Kiều quay đầu nhìn Kha Duyệt Hương, ở nàng nhìn qua lúc, lặng lẽ nắm nàng đi ra hội trần phòng. Ngoài hành lang, Lạc Kiều ôm lấy Kha Duyệt Hương, đem cằm chống đỡ ở trên vai của nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ nói. Hương Di, nhiều may mắn, ta gặp phải người, thích người, vẫn là ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, hai người bọn họ đều cùng đi tới. Vận mệnh, có khi thật rất thần kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả cắn kẹo que, lập tức sẽ hồi Lâm Thị, hai người lại có thể lãng đến bay lên. Cách chương.